Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 21, góc truyện audio.com. Rất nhanh, ngày thành thân của Thiên Kim nhị tiểu thư Triệu phủ cùng Ngũ Vương gia đã tới. Triệu gia có hai vị Vương phi, có thể nói là vô cùng nổi bật, vô cùng có mặt mũi. Dựa theo lễ nghi, Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan cùng Thẩm Hy Nguyệt cùng đi trước. Bởi vì Ngũ Vương gia thú Vương phi, nên hỷ yến vô cùng phô trương. Khi hành lễ thì có Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Quý phi đích thân tới Vương phủ. Triệu Khương Lan tuy sớm biết Quý phi ở trong cung vô cùng thịnh sủng, cũng chưa từng tận mắt thấy, nên hơi hơi kinh hãi. Khi Hoàng tử đại hy, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều mặc màu vàng, họa tiết rồng vàng trên mây, kim phượng cát tường, vô cùng đoan trang. Nhưng Quý phi lại một thân lễ phục hồng mã não, cả người nàng như trăm đều cùng đùa hoa, không quá lóa mắt. Càng làm người ta khó rời mắt, trên cổ nàng ta còn đeo chuỗi. Triệu Khương Lan có nghe Vương Triều An Thịnh vô cùng chú ý đến vòng cổ đá quý, có rất nhiều vòng cổ với nhiều dạng châu ngọc đá quý khác nhau, nhưng pha lê là tôn quý nhất. Pha lê dưới ánh sáng mặt trăng sẽ hiện ra sắc thái khác biệt, dân gian đồn đãi, loại đá quý này hút linh khí trời đất nuôi dưỡng đại biểu cho nhật nguyệt. Trừ bỏ để hậu cùng thái thượng hoàng, thái hậu ở ngoài, vốn không ai dám đeo. Quý phi này cũng thật kiêu ngạo. Sau khi lễ quan dựa theo quy củ để hai người bái đường, Triệu An Lan bị đưa vào động phòng chờ, khách khứa tề tụ ở trong lễ đường ăn tiệc. Trong phòng bếp Vương phủ cũng bận rộn túi bụi, trong phòng bếp nhỏ chuẩn bị rượu, một nha hoàn béo cúi đầu đi vào, nhìn của ly bày biện trên khay, nàng cẩn thận giấu trong tay áo, bỏ dược vào hai cái ly này. Bỗng nhiên có người chụp vai nàng, nàng giật nảy mình, nhìn người kia mới nhẹ nhàng thở ra. Giao Giao, người làm ta sợ muốn chết. Nha hoàn gọi là Giao Giao nói nhỏ nhất có thể, chủ tử không yên tâm, để ta đến hỏi người mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thỏa đáng, yên tâm, nha hoàn béo lòng tràn đầy tin tưởng nói, hai ly rượu này ta đã bỏ thêm được, chỉ cần bọn họ uống xong, đảm bảo bọn họ không thể cầm lòng được dục vọng thiêu đốt. Đợi chút ta sẽ đem một lý đưa cho thần vương phi, người đem lý khác đưa cho thần vương điện hạ, hắc hắc, lúc đó chúng ta sẽ được xem kịch vui. Giao Giao nghĩ đến bộ dạng anh tuấn của Mộ Dung Bắc Uyên đã làm người ta đỏ mặt cần môi. Thần vương điện hạ đẹp mắt như vậy, đúng là tiện nghi cho thân vương phi. Người ngốc à, không thấy ly rượu thần vương điện hạ thêm lượng được rất ít sao, người có võ công cao cường, chắc chắn có thể nhận ra vấn đề, sẽ không để người khác chiếm tiện nghi. Giao Giao bị nói ngốc, à, nếu thần vương điện hạ phát hiện, vậy thêm được làm gì, chẳng phải làm chuyện thừa, nói không chừng còn gây họa sát thân. Nha hoàn béo chọc chọc Giao Giao. Ta nói người đầu óc không đủ thông minh mà, thần vương điện hạ đối với người bài bố mình sẽ như thế nào? Nếu hắn phát hiện, sẽ âm thầm tra ai giở trò quý. Chỉ cần đến lúc đó, dẫn hạn tới chỗ thần vương phi, xem thần vương phi nói gì huống chỉ. Ly rượu của thần vương phi lượng được không ít, nha hoàng béo lộ ra nụ cười dữ tợn, hai má thịt mỡ rôn rầy như đang hưng phần. Chỉ cần nàng uống xong, không quá nửa nén hơn, đảm bảo không chịu nổi. Đến lúc đó đừng nói đối mặt với thần tiên, hay thần vương điện hạ cho dù cho nàng một con chó, sợ là nàng cũng sẽ kêu tướng công. Thật hay, Giao Giao hưng phấn vỗ tay một cái, góc truyện audio.com. Kể từ đó, thần vương điện hạ sẽ tức đến phát khiếp trong sự kiện quan trọng vậy bị vương phi nhà mình tinh kể, nói không chừng còn không màn liêm sỉ lôi hắn, hắc hắc nếu chuyện lớn như vậy bị người ngoài biết thanh danh thần vương phủ cũng không còn rồi. Chiều này của chủ tử đúng là cao tay. Hai người nói xong thì thu liễm lại biểu tình, từng người bưng rượu ra ngoài. Khi thánh thượng tuyên bố ban rượu, nha hoàn béo cố ý đem cái ly để ngoài cùng. Khi đến trước Triệu Khương Lan, nàng ta bất động than sắc buông ly rượu. Thỉnh thần phi nương nương dùng, Triệu Khương Lan vốn dĩ không để ý, khi để rượu ở chóp mũi, nàng liền dùng mình. Không đúng, rượu này khẳng định có vấn đề. Dám tại đây động thủ, người này bối cảnh không nhỏ a, suy nghĩ một lực Triệu Khương Lan quyết định thương kế tiểu ke. Mặt không đổi sắc nâng ống tay áo lên che miệng lại, đem ly rượu đổ vào tay áo làm bộ đang uống. Không lâu sau đó, liền đỡ chấn thở dai. Ai nha, rượu này tác dụng nhanh quả, bổn cung có lẽ say rồi, đầu choáng váng. Thẩm Thu Nguyệt vội đỡ nàng, không bang thiếp thân hầu hạ vương phi đến phòng dành cho khách. Triệu Khương Lan ghét bỏ đẩy Thẩm Hy Nguyệt ra, bổn cung không nhọc người quan tâm, tùy tiện tìm một nha hoàn là được rồi. Nàng vừa nói xong lời này, nha hoàn béo đứng sau liên xung phong nhận việc. Vương phi, nô tỳ đưa ngài đi nghỉ ngơi. Nàng nhìn nha hoàn này một cái, được phiên ngươi, rất nhanh, thực mau, nha hoàn dẫn nàng ra hậu viện. Vương phi, trong phòng này sẽ không có ai quấy rầy, cứ yên tâm ngủ một giấc, lát nữa nó tỳ sẽ chờ ngoài cửa. Triệu Khương Lan lười biếng vẫy tay, được người đi đi. Chờ cửa đóng lại, hai tròng mắt lại trong veo, không còn thấy sự mệt mỏi như vừa rồi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Bắc Uyên cũng nhận chén rượu từ Giao Giao, một ngụm uống sạch. Cơ hồ nhận ra không đúng, trong lòng tức giận. Trong hoàn cảnh này, vẫn còn có người có dã tâm muốn hại hãn, Mộ Dung Bắc Uyên không biết nên khen người đó lớn mật hay là nói hắn trong khoảng thời gian này quá na han từ, để người ta khinh trên đầu. Trong lòng vô cùng tức giận, Mộ Dung Bắc Uyên không lộ vẻ mắt giả vờ say để người ta đỡ xuống. Một đường vòng vèo, cuối cùng bị đưa tới phòng dành cho khách của Vương Phủ. Vương gia, đang có việc vội, nô tỳ không thể vào cùng ngài, ngài nghỉ ngơi ở đây là được. Nhìn cửa đang đóng, không tự chủ gắt gao nắm chặt tay. Tỉ mi thiết kế chờ hắn, đối phương cũng khá chu đáo. Đáng tiếc tê muốn tính kế hẳn, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh không. Chỉ sợ vô ý, mạng nhỏ cũng mất. Trong mắt hắn dần dần hiện ra một tăng sát ý, đây là thời điểm lập uy. Bang loại nào cũng dám nhảy nhót trước mặt hàng nghĩ vậy, hắn duỗi tay đẩy cửa ra. Bên trong màn trên giường, mơ hồ có thể nhìn thấy một bông người. Cách chương.